ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45 Mãi Nga. Adeline làm rất nhiều giới tân tinh yêu cầu bản thảo giám khảo. Đọc quá rất nhiều kinh diễm thơ. Cái loại này bừng bừng phấn chấn sức tưởng tượng làm sở hữu đọc quá long đều vì này kinh ngạc cảm. Thán, nhưng này đầu thơ đặc điểm không phải sức tưởng tượng, là lãng mạn, đem âu yếm tồn tại so sánh. Hoa tươi nở rộ lẫm đông, ca ngợi hắn trong lòng ngực có hương thơm. Bàn tay có thể phủng ra ngân hà, Adeline gặp qua rất nhiều long nhãi con bay lên thiên kỳ diệu ý. Tưởng, chủng tộc đều bất đồng tiểu long nhãi con nhóm các có các đặc điểm. Trời cao xuống biển còn có thể xuống đất long nhãi con nhóm có bất đồng tập tính. Xem thế giới liền có bất đồng góc độ, nhưng như vậy lãng mạn rất ít thấy, ngươi ở viết ai đâu? Ở viết ngươi lão sư vẫn là cha mẹ đâu? Lòng mang thế nào yêu thích mới viết xuống như vậy một đầu thơ? Adeline nhịn không được lại đọc một lần. Hận không thể đem chỉnh đầu thơ từ trên màn hình khấu hạ tới đặt ở trong lòng bàn tay tinh tế mà. Vuốt ve thưởng thức, Adeline lấy ra giấy bút. Chuẩn bị đem này đầu thơ sao chép xuống dưới, sao đến kết cục thời điểm. Adeline phát hiện cái này chỉ đạo lão sư giống như có điểm quen mắt, Adeline cẩn thận suy nghĩ một. Chút cái kia mua tinh hạm long nhãi con giống như cũng là cái này chỉ đạo lão sư. Cũng là cái này dục ấu viện, Adeline lặng im trong chốc lát. Không nhịn cười lên, vị này thẩm miên cũng nhất định là cái tràn ngập tính trẻ con hơn nữa lãng mạn dục ấu sư, Adeline. Châm trước trong chốc lát, cấp lẫm đông đánh thượng một cái thích hợp điểm, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà xem tiếp theo đầu tiêu đề. Kính yêu lão sư, Adeline thở dài lại là loại này cách thức hóa thơ, cũng là không có biện pháp. Tân tinh vốn dĩ chính là vì dục ấu sư khảo hạch tổ chức yêu cầu bản thảo đại tái. Đến nay còn không có thoát khỏi dục ấu sư khảo hạch. Rất nhiều dục ấu sư làm long nhãi con viết loại này văn chương hoặc là thơ ca khen ngợi chính mình. Như vậy khảo hạch thời điểm phẩm đức này hạng nhất là có thể thêm đến điểm, mà bên kia. Đoàn văn tổ giám khảo nhóm cũng không giống Adeline cho rằng như vậy nhẹ nhàng. Bọn họ tiếp thu đến gửi bài số lượng so thơ ca tổ thiếu non nửa. Nhưng không chịu nổi mỗi thiên số lượng từ đều vài trăm. Thoạt nhìn cố sức, đọc 4-5 thiên đoàn văn giám khảo tháo xuống mắt kính. Thổn thức, may mắn gửi bài đều là điện tử bản thảo. Nếu là phê bản thảo ta liền phải mù, tạm thời học không được nhân cách hóa hình thái tiểu long nhãi. Con nhóm một chảo tự xấu đến các có đặc sắc. Cá biệt cực xấu liếc mắt một cái là có thể bức điên một cái giám khảo. Hơn nữa văn chương kịch bản lặp lại. Hơn một nửa viết cha mẹ. Hơn một nửa viết lão sư, dư lại viết bằng hữu hoặc là sủng vật. Viết cha mẹ có một nửa là cha mẹ không tiếc xin nghỉ từ chức không ngủ được chiếu cố chính mình. Lão sư mang bệnh cũng muốn đi học, bằng hữu vì trợ giúp chính mình bị thương rời đi. Đều là cũ kỹ lộ chữ tình loại hình văn chương. Kỳ thật đừng nói là mới vừa thượng dục ấu viện long nhãi con. Chính là cao trung tuổi dậy thì vị thành niên long viết khởi chữ tình văn cũng là này đó kịch bản. Lần này yêu cầu bản thảo đề mục cũng tương đối thích hợp viết chữ tình văn. Vốn là cái tràn ngập mỹ cảm đề tài. Nhưng là lặp lại kịch bản làm giám khảo cảm thấy mệt nhọc, giám khảo cấp một thiên lão sư phun hòa. Quá nhiều dẫn tới giọng nói nhiễm trùng đoàn văn phê phân. Điều ra tiếp theo thiên đoàn văn tiêu đề ưu tú dục ấu viện viện trưởng đem mang cho ấu. Tể cái gì giám khảo? A. Hắn nhịn không được nhìn tầm mắt mặt, là tân tinh gửi bài giao diện không sai a. Cái này tiêu đề như thế nào giống học thuật luận văn. Cùng mặt khác long nhãi con văn chương phong cách khác nhau cũng quá lớn đi, giám khảo hoạt động màn. Hình, đọc đoạn văn, chỉnh thiên đoạn văn logic rõ ràng. Tiền tam đoạn từ nhiều kinh điển ví dụ thuyết minh dục ấu sư ở long nhãi con trưởng thành trong quá. Trình tác dụng. Trung gian vài đoạn từ long nhãi con tự mình trải qua chân thật sự kiện giảng thuật viện trưởng đối. Hắn ảnh hưởng, lấy phản diện giáo tài luận chứng không đủ tiêu chuẩn dục ấu sư sẽ cho long nhãi con tạo thành cái. Dạng gì thương tổn, kết hợp danh ngôn chiều sâu phân tích, nhiều phương diện thảo luận. Cuối cùng hai đoạn kết thúc, giám khảo. Ngoặc kép, không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được. Nhìn mấy chục thiên gửi bài, đều là các loại chữ tình văn, thậm chí còn có tiểu thuyết mini. Chính là chưa thấy được nghị luận văn, như vậy một cái tuyệt đại bộ phận long nhãi con đều sẽ lừa. Chọn chữ tình thể đề mục, là như thế nào nghĩ đến viết thành nửa nghị luận hình văn chương? Giám khảo nhìn một lần, toàn thiên logic nghiêm mật, sở hữu luận cứ đều có thể gián sát luận điểm. Câu nói lưu loát, làm nửa nghị luận hình văn chương, bản thân cũng đã phi thường mắt sáng. Ở một mảnh kịch bản đoàn văn làm giám khảo cảm giác mới mẻ, giám khảo là một vị tiểu học chủ nhiệm giáo dục, bởi vậy phá lệ lưu ý ưu tú ấu tể cùng dục ấu viện. Hắn hoạt động màn hình, văn chương tác giả, Tiệp An, thuộc sở hữu Khải Minh dục ấu viện, Khải Minh. Giám khảo nghĩ nghĩ, chính mình công tác tiểu học chung quanh cũng không có một nhà kêu Khải Minh dục ấu viện, giám khảo. Tiếc nuối cực kỳ. Này chỉ tiểu long nhãi con khả năng sẽ không học lên đến bọn họ tiểu học. Cũng không biết sẽ bị nhà ai thu đi. Ưu tú tiểu long nhãi con không thể đến chính mình tiểu học. Quá đáng tiếc, Thẩm Miên ở trên tinh võng dựa theo kích cỡ đính quần áo. Ngày kế liền đưa đến dục ấu viện. Bởi vì mở ra phát sóng trực tiếp, Thẩm Miên ở lấy chuyển phát nhanh thời điểm liền xé xuống đơn hào, trở lại dục ấu viện nội đem một. Chồng chuyển phát nhanh lấy ra tới. Phòng phát sóng trực tiếp người xem khiếp sợ, quang thải chiếu nhân. Nhiều như vậy bao vây. Viện trưởng hôm nay đi mua sắm sao? Giống như đều là quần áo đi. Bao vây là mềm, hộp có phải hay không dày? Quỳ quỳ, hôm nay nhà ai đánh gãy sao? Viện trưởng cầu liên tiếp. Tâm tình, phốc, đánh gãy cũng nên là long nhãi con quần áo. Chúng ta xuyên không dưới. Bất quá thật sự mua sắm thật nhiều a. Ngôn Đàm cùng Tinh Phỉ quần áo đều là cụ thể kích cỡ. Nhưng cấp Lộ Nguyên cùng Tiệp An chuẩn bị quần áo liền bất đồng, này hai cái tiểu long nhãi con tạm. Thời còn không thể biến hóa nhân cách hóa hình thái. Chỉ có thể ở giả thuyết cửa hàng mua sắm long nhãi con free size phục sức. Tinh Phỉ cùng Ngôn Đàm ôm quần áo của mình trở lại ký túc xá đi đổi. Lộ Nguyên tiểu tâm xách lên một kiện trường tụ áo trên. Như vậy tiểu Tiệp An cầm lấy một kiện khoa tay múa chân một chút. Xuyên không đi xuống, này đó quần áo ở hắc bạch tiểu mập mập cùng chắc nịch kim lục long nhãi con. Trước mặt, quả thực cùng oa oa y giống nhau, Thẩm Miên. Free size quần áo, hẳn là đều có thể ăn mặc đi xuống, trong nhà tiểu long nhãi con chỉ có Lộ Nguyên xem như hơi béo. Tinh Phỉ bởi vì bị chiếu nhân loại dưỡng thật lâu, vẫn luôn dinh dưỡng bất lương thiên gầy. Mặt khác long nhãi con dựa theo chủng tộc nội tiêu chuẩn. Đều là bình thường thân cao thể trọng, Lộ Nguyên xoa bóp chính mình trên bụng thịt. Dần dần phát sầu, ta thật sự có thể biến thành viện trưởng cái dạng này sao? Trước kia không cảm thấy biến thành nhân cách hóa trạng thái có cái gì khó. Bởi vì thành niên long tộc nhóm đều là thay đổi bất thường. Nhiều lắm lộng hư vài món quần áo. Hiện tại muốn 8 tuổi. Mắt thấy liền phải học được tiến hành nhân cách hóa. Lộ Nguyên liền phát hiện vấn đề rất lớn, hắn như vậy béo. Hắn không có viện trưởng cao. Còn so viện trưởng khoan. Hắn hiện tại là sở hữu nhãi con nặng nhất. Mập mạp chính mình như thế nào mới có thể xúc đến giống viện trưởng cùng hạ thúc thúc giống nhau. Thon thả. Lộ Nguyên ngẩng đầu lên. Trong đầu đã xây dựng ra một cái đĩnh co giãn bụng nhỏ nhân cách hóa hình tượng. Lộ Nguyên. Tuyệt đối không thể có bụng nhỏ. Muốn gầy, Tinh Hạm hạm trưởng đương nhiên muốn giống viện trưởng cùng hạ thúc thúc giống nhau soái. Thẩm Miên đang ở hủy đi thẩm tra đối chiếu bao vây số lượng cùng kiểu dáng lớn nhỏ. Không thấy được Lộ Nguyên đổi tới đổi lui biểu tình, hắn mua không ít quần áo. Chủ yếu là Ngôn Đàm cùng Tinh Phỉ. Tiệp An cùng Lộ Nguyên bởi vì tạm thời không thể xác định thích hợp kích cỡ. Chỉ có thể mua free size. Loại này free size quần áo kiểu dáng không nhiều lắm. Không có mặt khác có số đo quần áo tinh xảo đáng yêu. Thẩm Miên liền mua mấy bộ trước chắp vá. Hắn Tiệp An cùng Lộ Nguyên biến thành nhân cách hóa hình. Thái, nhất định là cùng Ngôn Đàm Tinh Phỉ giống nhau xinh đẹp ấu tể. Thẩm Miên. Chờ các ngươi có thể hoàn thành nhân cách hóa hình thái. Liền có thể mua các loại kiểu dáng quần áo. Hiện tại liền chức dùng này đó, vừa lúc Ngôn Đàm cùng Tinh Phỉ đã đổi mới quần áo đi xuống. Tới, Ngôn Đàm long tộc hình thái tuy rằng hắc đến mức tận cùng. Nhân cách hóa hình thái lại cùng Tinh Phỉ giống nhau bạch. Ngôn Đàm nắm Tinh Phỉ thủ hạ lâu. Kình ca long đuôi to ở trong nước là tuyệt hảo trợ lực. Ở trên đất bằng liền có chút không có phương tiện, Ngôn Đàm xuyên một bộ màu đen trường tụ sam cùng quần dài. Trường tụ thượng ngực phùng một đôi màu đỏ tiểu sừng. Ngôn Đàm một bên xuống lầu một bên tiểu tâm hơi cúi đầu xem Tinh Phỉ dưới chân. Lo lắng nàng dẫm không? Vẻ mặt nghiêm túc tiểu long nhãi con thoạt nhìn khóc khóc. Tinh Phỉ tuyển một bộ màu trắng trang phục. Nàng văn tĩnh lời nói thiếu. Quả thực tự mang ánh sáng nhu hòa đặc hiệu. Đem giản lược trang phục sấn ra một chút tự phụ khí, nghe nói có quang. Giống như thân huynh muội. Không dài thảo, chúng ta Ngôn Đàm Đàm là cái tiểu thân sĩ a. Ta kết hôn thời điểm nếu là có như vậy đáng yêu hài tử cho ta phủng làn váy thì tốt rồi. Tiệp An ôm Thẩm Miên thủ đoạn, nhỏ giọng, Tinh Phỉ xuyên này đó quần áo đẹp, ta về sau cũng muốn cấp muội muội mua như vậy quần áo, Thẩm Miên. Người cũng sẽ như vậy đẹp, Tiệp An nhỏ giọng cười một chút. Ta cảm thấy bọn họ đều đẹp, hắn buông ra Thẩm Miên. Nâng lên một chồng quần áo chạy đến Tinh Phỉ bên người, Ngôn Đàm mở ra bao vây. Rũ ra váy, Tinh Phỉ thử xem này váy, ba cái tiểu long nhãi con cao hứng phấn chấn một lần nữa về tới ký túc. Xá thay quần áo, Lộ Nguyên Doang một chút ngã vào Hạ Tình trong lòng ngực. Xong rồi, Hạ Tình cúi đầu xem hắn. Mở miệng nói hôm nay buổi sáng câu đầu tiên lời nói. Làm sao vậy? Phi thường may mắn. Hạ tiên sinh hôm nay hảo kỳ quái. Đến bây giờ cũng chưa nói chuyện. Hắn trước kia lời nói siêu nhiều. Kim cung, là hảo kỳ quái. Hắn cư nhiên có thể nghẹn đến mức trụ không quấy dày viện trưởng. Khổ đường, cũng chưa cười. Thoạt nhìn tâm tình không tốt. Cùng viện trưởng cãi nhau sao? Hạ tiên sinh không nói lời nào thoạt nhìn thật sự hảo có khí chàng. Ta nhìn có điểm túng. Chuông gió sơn. Hạ tiên sinh cho ta cảm giác kỳ thật rất giống trong quân đội. Nhà ta có cái tỷ tỷ cũng là quân đội. Lộ Nguyên nằm ở trong lòng ngực hắn. Phi thường dại ra. Ta có thể hay không biến thành tiểu mập mạp. Hạ Tình miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Cười hả. Ngươi còn không phải là tiểu mập mạp sao? Ban long cả người mỡ cũng là phòng ngự một bộ phận. Mỗi cái ban long hình rồng đều là tiểu mập mạp. Nhân cách hóa hình thái liền bất đồng, Lộ Nguyên. Ngoặc kép, hắc bạch tiểu mập mạp gặp đả kích to lớn. Hút cái mũi nhào vào Thẩm Miên trong lòng ngực. Viện trưởng, ta muốn giảm béo. Thẩm Miên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn đụng phải một chút. Thiếu chút nữa không ổn định trọng tâm, làm một con ban long ấu tể. Lộ Nguyên thật sự chỉ là hơi béo. Căn bản không cần phải giảm béo. Ban long lực phòng ngự chủ yếu dựa vào sau lưng ngạnh cốt cùng dưới da mỡ. Vì chữ hàng mỡ, bọn họ sẽ thu lấy nhất định lượng cao lòng trắng trứng vật chất cùng đại lượng thực vật. Dạ dày hấp thu năng lực phi thường hảo. Thuộc về ăn chút liền béo thể chất, Lộ Nguyên lỗ tai xoạch rũ xuống tới. Thực xin lỗi, Thẩm Miên cho hắn xoa xoa lỗ tai. Không có việc gì. Người một chút đều không mập ta béo, Lộ Nguyên nhéo trên bụng thịt. Người xem, đều là thịt ta tưởng biến thành cái loại này, Lộ Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ. Hai chỉ đại chảo chảo khoa tay múa chân lên. Cái loại này 2 mét cao. Cả người đều là cơ bắp. Muốn phơi đến có điểm hắc. Cùng ta hiện tại giống nhau khoan. Một quyền đánh bay một cái người máy. Nga đúng rồi. Tốt nhất tựa như Hoàng Thái Tử như vậy. Hoàng Thái Tử Hạ Tình, ngoặc kép chấm hỏi, bởi vì định ra hồi đế đô tinh thời gian mà áp suất thấp Hạ Tình đầy đầu dấu chấm hỏi. Ta cái dạng gì? Lục lạnh lùng, không thể tưởng được Lộ Nguyên cư nhiên thích mãnh a. Hắn rõ ràng lớn lên như vậy đáng yêu. Tử vong ánh sáng, nguyên lai đế quốc Hoàng Thái Tử là mãnh a sao? Con người rắn giỏi, cơ bắp tráng hán, Hoàng Thái Tử điện hạ huân chương. Không rõ ràng lắm, điện hạ bởi vì vẫn luôn ở tiền tuyến, cho nên liền vẫn luôn không có ở công chúng trước mặt xuất hiện. Ta cảm thấy hẳn là cái loại này nhanh nhẹn dũng mãnh hình. Điện hạ đánh như vậy nhiều thắng trận, là đế quốc kiên cố nhất, cái chắn chi nhất. Kakata nói hoàng thái tử điện hạ rất nhiều chàng tự mình chỉ huy chiến dịch đều bị thu nạp nhập sách giáo khoa. Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Nói đúng ra, hoàng thái tử là sách giáo khoa tác giả cấp bậc ha ha ha ha. Mãnh Nam cũng rất tuấn tú sao? Chúng ta viện trưởng cùng hạ tiên sinh là tinh xảo soái. Mãnh Nam chính là nhanh nhẹn dũng mãnh soái. Thẩm Miên, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Tiệp An kế thừa viện trưởng thuần khoa học tự nhiên tư duy ha ha ha. Hoàng thái tử điện hạ từ xa xưa tới nay đều đã chịu ngoại giới hiểu lầm. Đối này, hoàng thất cùng các chiến hữu thâm biểu đau lòng. Đầu chó, hết chương.